Cực phẩm thần y, chương 1057. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1057 có một thanh kiếm cắm dưới đất trước mặt Phụng Bằng Thanh. Nhưng ông ta không rút kiếm ra. Ý nghĩa quá rõ ràng. Không cần phải dùng kiếm để đối phó với Trần Gia Bảo. Những người xung quanh đều sửng sốt. Khi biết trận chiến quyết định được mong đợi nhiều này sắp bắt đầu. Họ trợn mắt há mồm, thậm chí không dám thở mạnh. Tần Ly Nguyệt thầm cầu nguyện, phù hộ cho Trần Gia Bảo được bình an vô sự. Khi Phụng Bằng Thanh từng bước đến gần Trần Gia Bảo, hào quang xung quanh ông ta càng lúc càng cao. Và hào quang mạnh mẽ của ông ta dường như từ dưới đất bốc lên. Dưới ảnh hưởng của linh khí mạnh mẽ của ông ta, những người xung quanh có tu luyện thấp. Chẳng hạn như chị em Tần Ly Nguyệt và những người khác cảm thấy khó thở. Ngay sau đó, tất cả mọi người đều kinh ngạc không thể giải thích được. Quả nhiên là cường giả huyền thoại. Chỉ riêng động lực đã mạnh như vậy rồi. Nếu thực sự ra tay táo bạo thì quả là kinh thiên động địa sao? Trần Gia Bảo làm sao có thể là một đối thủ với người mạnh như vậy? Những người không lạc quan về Trần Gia Bảo ban đầu cảm thấy rằng Trần Gia Bảo sẽ thua trong trận chiến này. Đột nhiên, chỉ nghe thấy một tiếng động. Một thanh kiếm khí màu trắng bộc phát trên không trung. Nổ về phía Phụng Bằng Thanh với tốc độ cực nhanh. Chính là Trần Gia Bảo điều khiển. Anh biết rất rõ đối mặt với một cường giả huyền thoại sơ kỳ. Chỉ cần sơ suất một chút thì hậu quả sẽ chết người. Vì vậy, Trần Gia Bảo là người đầu tiên ra tay, di chuyển và tận dụng cơ hội. Năng lượng kiếm này đủ mạnh, mặc dù cách mặt đất 3 mét, nhưng trên mặt đất cứng rắn lại xuất hiện một khe núi sâu nơi nó đi qua. Liễu Thành Phùng khẽ nhíu mày, kinh ngạc nói, thực lực của Trần Gia Bảo lại mạnh mẽ trở lại. Lần trước tôi nhìn thấy anh ấy còn đang ở trong giai đoạn giữa, nhưng không đến nửa tháng. Anh ấy hiện tại với tinh linh kiếm này, sức mạnh thể hiện đã đạt đến giai đoạn cuối. Tốc độ luyện tập có thể so sánh với cưỡi trên tên lửa. Quả là chưa từng có. Cô Thái Vũ, giờ cô biết kẻ mà cô sắp đánh bại khủng khiếp như thế nào không? Đạm Đài Thái Vũ nhìn chằm chằm vào Trần Gia Bảo. Trong mắt có lửa cháy. Bàn tay cầm kiếm lại siết chặt. Nói, tôi nhất định sẽ đánh bại anh ấy. Tuy nhiên, biểu cảm của Phụng Bằng Thanh vẫn không thay đổi. Ngay cả khi hai tay chống lưng, hoàn toàn không đặt hào quang kiếm của Trần Gia Bảo vào mắt mình. Khi hào quang kiếm tới lui, đột nhiên ông ta bắn như chớp, tát kiếm khí với một cái tát, trực tiếp thay đổi hướng bay của khí kiếm, và bay ra ngoài theo đường chéo lên trên. Chiêu đầu tiên của Trần Gia Bảo với tất cả sức lực của mình không thể lay chuyển Phụng Bằng Thanh được nữa. Mọi người xung quanh đều cảm thấy rằng khoảng cách sức mạnh giữa anh ấy và huyền thoại này thực sự quá lớn. Thực lực cậu đang ở giai đoạn cuối sao? Trình độ tu luyện của cậu vượt quá sức tưởng tượng của tôi một chút. Phụng Bằng Thanh khẽ cau mày theo Phụng Minh Luân và Tường Đức Lâm. Lẽ ra Trần Gia Bảo đang ở giai đoạn trung kỳ. Tuy nhiên, ông ta vừa mới tinh tường phát hiện thực lực của Trần Gia Bảo đã đạt tới giai đoạn cuối. Hoặc là Trịnh Thiên Thạch bị mù. Hoặc là Trần Gia Bảo đột phá trong khoảng thời gian ngắn. Đương nhiên, ông ta không tin Trịnh Thiên Thạch sẽ phạm sai lầm. Và chỉ còn nguyên nhân thứ hai. Tốc độ tu luyện ngang trời như vậy càng làm tăng thêm sát khí của Phụng Bằng Thanh. Nếu điều này làm ông ngạc nhiên, về sau ông sẽ như thế nào đây? Trần Gia Bảo khịt khịt mũi, bay về phía Phụng Bằng Thanh trong tích tắc. Anh lại chọn chủ động tấn công, dẫm lên bước đi của ông ta. Một tay nắm đấm, một tay tung đòn là tuyệt chiêu võ công của tấn công và phòng thủ. Phụng Bằng Thanh vẻ mặt khinh thường, vẫn đứng yên, duỗi tay bóp kiếm thuật. Kiếm ý mạnh mẽ lập tức bao trùm toàn bộ núi Hồng Lĩnh. Sau đó, khi Trần Gia Bảo lao tới nửa đường, ngón kiếm hướng từ dưới lên trên. Đột nhiên, năng lượng của ngón tay kiếm khí dâng trào. Một đạo kiếm quang khổng lồ hình nửa mặt trăng hiện ra từ trong không khí mỏng. Lao thẳng về phía Trần Gia Bảo. Bất cứ nơi nào anh ấy đi qua, không khí xung quanh dường như bị xé rách, sinh ra những vòng tròn gợn sóng. Ánh sáng kiếm này dường như phá hủy thế giới. Cách chương.